Cửu vực kiếm đế, chương 3377, nhẹ nhõm đánh bại. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Sở Phong Miên càng là đã từng cũng là có qua cơ duyên. Đạt được qua cửu huyền tiên tôn cửu huyền kiếm thuật. Cái này cửu huyền kiếm thuật, cũng là lấy tinh tượng chi đạo làm căn bản. Sáng tạo ra một đạo kiếm thuật, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ là cùng tinh tượng kiếm thuật so sánh. Cửu huyền kiếm thuật, cả hai dẫn động tinh tú khác biệt. Sở Phong Miên vừa lúc chính là đem cái này hai đạo kiếm thuật huyền diệu hòa làm một thể, lấy hiện tại Sở Phong Miên kiếm đạo. Đem cái này hai đạo kiếm thuật hòa làm một thể, sáng tạo ra một đạo kiếm mới thuật, là dễ như trở bàn tay một sự kiện, đem triệt để diễn biến hóa thành một đạo mới tinh kiếm thuật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mặc dù nhìn còn giống như là tinh tượng kiếm thuật, nhưng là trên bản chất lực lượng, lại là đã hoàn toàn khác biệt. Bất luận cái gì một đạo kiếm thuật, hiện tại chỉ cần là bị Sở Phong Miên lĩnh hội, dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong, trải qua Sở Phong Miên mình sáng tạo ngưng luyện thôi diễn đi ra. Uy lực lớn bộ phận đều muốn vượt xa khỏi nguyên bản. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dù sao ngay cả thân là thượng cổ thập đại chí thiên tiên thuật liệt kê đệ nhất kiếm thuật, thậm chí đều là bị Sở Phong Miên ngưng tụ diễn hóa, biến thành cửu vực kiếm thuật thức thứ hai. Quy nhất, uy lực hơn xa lúc trước. Huống chi hiện tại cái này nho nhỏ tinh tượng kiếm thuật. Khi cái này tinh tượng kiếm thuật dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong một khắc, chính là đã cùng tinh võ kiếm đế sáng tạo ra tinh tượng kiếm thuật hoàn toàn khác biệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên thi triển ra cái này một đạo tinh tượng kiếm thuật, lập tức chém giết ra ngoài. Trên bầu trời đầy trời tinh thần đều là lập tức bay vào đến Sở Phong Miên cái này một đạo mũi kiếm bên trong. Cái kia tinh võ kiếm đế kiếm trên ánh sáng tinh thần chi lực đều là bắt đầu bị Sở Phong Miên cái này một đạo mũi kiếm lực lượng chỗ dần dần thôn phệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai đạo kiếm quang giao phong trên không trung một chớp mắt, chính là phân ra kết quả. Cái kia tinh võ kiếm đế kiếm quang đều là bị chớp mắt đánh nát. Cái kia một đạo kiếm quang trực tiếp là vọt thẳng lấy tinh võ kiếm đế phương hướng chém giết tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là cái gì kiếm thuật? Tinh tượng kiếm thuật. Tinh tượng kiếm thuật tại sao có thể có lấy cường đại như thế uy lực? Tinh võ kiếm đế nhìn thấy Sở Phong Miên đánh ra kiếm quang, đều hoàn toàn biến sắc. Cái này tinh tượng kiếm thuật, nhưng là chính hắn sáng tạo ra kiếm thuật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng là bây giờ Sở Phong Miên thi triển ra tinh tượng kiếm thuật, lại là muốn so lên chính hắn thi triển ra tinh tượng kiếm thuật còn cường đại hơn gấp mấy chục lần, thậm chí là gấp mấy trăm lần. Đương nhiên vẻn vẹn là trên lực lượng chênh lệch, còn không đến mức lệnh tinh võ kiếm đế khiếp sợ như vậy. Hắn kinh hãi nhất vẫn là kiếm thuật này phía trên huyền diệu, đều là xa xa vượt qua chính hắn, vượt qua hắn cái này tinh tượng kiếm thuật người sáng tạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này lệnh tinh võ kiếm đế thậm chí đều có chút không thể nào hiểu được trong mắt đoán gặp đây hết thảy. Tinh võ kiếm đế vội vàng huy kiếm mong muốn ngăn cản được Sở Phong Miên cái này một đạo kiếm quang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thế nhưng là hắn hết thảy ngăn cản, bây giờ lại đều đã là đã mất đi ý nghĩa. Sở Phong Miên cái này một đạo kiếm quang cùng tinh võ kiếm đế trong tay linh kiếm đụng vào nhau một khắc. Răng rắc một tiếng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tinh võ kiếm đế trong tay linh kiếm đều là chia năm xẻ bảy đứt gãy ra. Cái này một đạo kiếm quang trực tiếp là đâm vào đến tinh võ kiếm đế trên ngực. Chỉ gặp hắn thân thể đều là từng bước một sụp đổ. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, cuối cùng biến mất tại Sở Phong Miên trước mặt. Thân là thất giai tiên đế tinh võ kiếm đế, thậm chí cũng đỡ không nổi Sở Phong Miên một kiếm này. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Kết quả này, ngược lại là vậy không để Sở Phong Miên cảm giác đến quá mức ngoài ý muốn. Cái này tinh võ kiếm đế, mặc dù là một vị thất giai tiên đế, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Nếu như là đổi lại mới vừa tiến vào huyết trì Sở Phong Miên, có lẽ sẽ cảm thấy tinh võ kiếm đế là một vị vô cùng khó giải quyết đối thủ. Nhưng là hiện tại, hắn tiến nhập huyết trì về sau, Sở Phong Miên lớn nhất thu hoạch chính là đạt được lục huyết ma kiếm kiếm đạo. Cái này lục huyết ma kiếm kiếm đạo dung nhập lệnh Sở Phong Miên kiếm đạo cổ tịch, làm hắn tự thân lực lượng đều đang tăng nhanh như gió tăng trưởng. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, huống chi là đã trải qua lần lượt cùng chư vị kiếm nô chiến đấu. Vậy lệnh Sở Phong Miên kiếm thuật càng phát ra thành thục. Hắn tại Thiên Cửu vực bên trong rất nhiều tích lũy, hiện tại rốt cục cũng là chuyển biến thành hắn thực lực. Làm hắn thực lực bây giờ đã là hoàn toàn không cách nào cùng mới vừa tiến vào huyết trì thời điểm tương đề tịnh luận. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Bất quá Sở Phong Miên lần này có thể một kiếm chém giết tinh võ kiếm đế, bằng vào nhiều nhất vẫn là huyết trì lực lượng. Theo lục huyết ma kiếm kiếm đạo bị Sở Phong Miên dần dần dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong, hắn hiện tại lực lượng cũng đã là cùng huyết trì lực lượng càng phát ra đồng hóa, có thể tùy ý điều động huyết trì lực lượng vì hắn sử dụng. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, một khi là điều động huyết trì lực lượng, Sở Phong Miên gần như có thể bộc phát ra siêu việt bình thường gấp 2 trở lên lực lượng. Cái này mới là Sở Phong Miên có thể một kiếm chém giết tinh võ kiếm đế nguyên nhân lớn nhất. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, như là tại huyết trì bên ngoài, Sở Phong Miên đụng phải tinh võ kiếm đế cấp độ này cường giả, có lẽ còn hội cảm thấy khó giải quyết một chút. Bất quá vậy chỉ thế thôi. Lấy hắn thực lực bây giờ, một vị vừa mới tấn thăng thất giai tiên đế, đối với Sở Phong Miên mà nói, cũng chỉ là khó giải quyết một chút. Chân chính làm hắn cảm giác được uy hiếp, ít nhất cũng phải là Thái Vương cấp bậc kia cường giả. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, tinh võ kiếm đế là chém giết người thứ 12 kiếm nô. Sở Phong Miên mặc niệm một tiếng, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, hắn muốn chém giết tất cả kiếm nô mới xem là khá hoàn thành một đoạn này khảo hạch. Huyết trì bên trong đến cùng là cất ở đây bao nhiêu vị kiếm nô, Sở Phong Miên vậy không rõ ràng. Dù sao cũng sẽ có lấy một vị không bị cổ tịch ghi chép lục huyết kiếm ma tiến vào huyết trì bên trong. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, tại Sở Phong Miên chém giết cái này 12 vị kiếm nô bên trong, trong đó 3 vị Sở Phong Miên liền là căn bản là không có cách đánh giá ra bọn hắn thân phận đến. Trong đó một vị liền xem như tự bảo thân phận, Sở Phong Miên vậy đều không có từ trong cổ tịch phát hiện qua tên hắn. Thiên Cửu vực chi lớn, vô biên vô hạn, 9 đại thần hoàng lĩnh, mặc dù xem như chiếm cứ Thiên Cửu vực giàu có nhất phì nhiêu khu vực, nhưng là vẫn có rất nhiều nơi là 9 đại thần hoàng đều không thể triệt để khống chế. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, cho nên vậy hội cất ở đây một chút. Lệnh Thiên Kiếm lĩnh mạng lưới tình báo đều không có phát hiện cường giả. Bất quá liền xem như có một chút không có bị ghi chép tại cổ tịch phía trên kiếm nô tồn tại, cái này huyết trì bên trong kiếm nô số lượng hẳn là cũng sẽ không vượt qua 20 người. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, khoảng cách hoàn thành một bước này khảo hạch cũng không xa. Sở Phong Miên trong ánh mắt tràn đầy tự tin. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, Nếu như nói trước đó, hắn cảm thấy, tại đối mặt một chút đã từng tiếng tăm lừng lẫy lục huyết kiếm ma thời điểm, vẫn là có chỗ áp lực lời nói. Hiện tại theo Sở Phong Miên lĩnh hội lục huyết ma kiếm kiếm đạo càng nhiều, dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong, hắn thực lực cũng là phi tốc tăng lên. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, mỗi chém giết một vị kiếm nô, Sở Phong Miên thực lực liền là có thể tăng lên một cái mới cấp độ, lại tăng lên hai thành thực lực. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, Tình Võ Kiếm Đế thân thể sụp đổ địa phương, lại là một cỗ lực lượng tràn vào đến Sở Phong Miên trong thân thể. Sở Phong Miên đã là quá quen thuộc, đem cái này một cỗ lục huyết ma kiếm kiếm đạo lực lượng dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong. Hắn vậy cảm nhận được, trên người hắn lực lượng lại tăng lên nữa hai thành. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, xem ra, chém giết kiếm nô thực lực càng mạnh, ta được đến chỗ tốt cũng càng nhiều. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, cách chương.